xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 150, tiểu sư muội gia nhập ma tộc rồi 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh Edit by Thời Lam Yên. Có việc, ngươi và Độ Sinh có thù oán à? Tuy rằng Minh Trúc chưa từng nói hắn muốn làm gì. Nhưng Sơn Linh ngẫu nhiên phun ra vài câu, Minh Trúc hẳn là muốn tìm ma tộc phong ấn hắn lúc trước để báo thù. Trong kịch bản gốc, Minh Trúc đúng là đã châm ngòi quan hệ giữa các ma quân, còn để cho bọn họ và nhân tộc đấu nhau, có thể gây chuyện. Có, vậy chúng ta trị hắn trước đi. Hoa Vũ mang theo tinh thần. Chúng ta biến hắn thành con rối, sau đó đi tham gia hôn yến của triền tâm ma quân, lại tặng một cái đại lễ. Quậy cho ma giới gió tanh mưa máu. Minh Trúc, ngươi là tu chân giới phái tới nằm vùng đúng không? Phệ Hồn Thành, Độ Sinh muốn hợp tác với triền tâm, nhất định phải bỏ ra một thứ để cho triền tâm động tâm. Huyết hồn hoa còn có một công hiệu, nếu lúc ăn vào, đồng thời tiến hành song tu thì có thể làm cho đối phương yêu mình. Vị hôn phu kia của triền tâm, là một nhân tộc nhập ma. Hắn ta bị triền tâm mạnh bạo trói tới, nghe nói còn không thích nàng ta. Triền tâm vì hắn, đã phí không ít công sức. Huyết hồn hoa này chính là lễ vật tốt nhất, nhưng hiện tại không tìm được huyết hồn hoa, Độ Sinh vì tặng lễ vật gì mà đã nổi giận không ít lần. Ngay cả nhân tộc kia, Độ Sinh đều liên tiếp thất bại, không thể dụ dỗ nàng sinh ra tâm ma. Ngay khi Độ Sinh cảm thấy không bằng trực tiếp bắt nàng tới, hắn đột nhiên phát hiện đối phương có chút buông lòng. Độ Sinh coi như có kiên nhẫn, từng bước dẫn đối phương đi vào bẫy do hắn đặt ra, đem tác dụng của luồng ma khí kia phát huy đến lớn nhất. Nàng đang ở ma giới. Thật sự, Vân Cẩm Ngọc có chút ngoài ý muốn, không rõ nàng làm sao lại chạy đến ma tộc. Nhưng, nàng ta bây giờ chính là đang tự chui đầu vào lưới. Chờ đến khi bắt được nàng ta, ngày đó nàng bị hai ma tộc kia bắt được bởi vì tâm ma trong thân thể nàng mà bọn chúng không có lập tức giết luôn, nhưng cũng không có đối xử tốt với nàng, khiến cho nàng chịu hết tra tấn. Cuối cùng là nàng tự mình vất vả lắm mới tìm được một cơ hội để gặp được Độ Sinh. Bằng ký ức của đời trước, nàng đã thuyết phục Độ Sinh lựa chọn hợp tác với mình. Bổn quân còn có thể lừa gạt ngươi chắc? Độ Sinh phất tay áo. Thêm hai ngày nữa, ngươi sẽ có thể nhìn thấy nàng ta. Vân Cẩm Ngọc mừng rỡ. Ma quân đã khống chế được nàng ta rồi sao? Độ Sinh hừ lạnh một tiếng. Hy vọng ngươi không có lừa bản quân, nếu không. Vân Cẩm Ngọc cúi đầu rũ mắt vô cùng cung kính. Cẩm Ngọc không dám, đợi Khương Hào đến, Cẩm Ngọc sẽ đem thứ ma quân muốn, hai tay dâng lên. Vân Cẩm Ngọc tràn đầy kích động chờ mấy ngày, Độ Sinh cuối cùng cũng gọi nàng qua. Ta đã lệnh cho nàng đi tới Phệ Hồn Thành, rất nhanh sẽ đến. Độ Sinh ngồi trên ghế đen của đại điện, đáy mắt Vân Cẩm Ngọc hiện lên một tia hưng phấn. Nàng đã nhập ma chưa? Đương nhiên, một nhân tộc nhỏ bé, há có thể chống lại bổn quân. Mặc dù ban đầu là có hơi khiến cho mọi người tức giận, nhưng cuối cùng nàng vẫn khuất phục. Nhưng mà loại chuyện nhỏ này cũng không cần thiết nói rõ cho Vân Cẩm Ngọc. Ma quân, người tới. Mang vào, vâng, Vân Cẩm Ngọc vốn đang ngồi đã đứng lên, nhìn ra cửa. Thiếu nữ bọc áo bào đen, dưới sự dẫn dắt của ma tộc cúi đầu đi vào đại điện, quanh thân quanh quần một cỗ ma khí tử khí nặng nề, lại không có nửa điểm tức giận. Vân Cẩm Ngọc muốn cười, nhưng Độ Sinh vẫn còn ở, nàng nhịn xuống điên cuồng và kích động nơi đáy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma tộc đưa thiếu nữ đến giữa đại điện, sau đó lui ra ngoài, cửa đại điện bị đóng lại. Độ Sinh ngồi ở ghế cao, một tay chống cằm quan sát nữ hài phía dưới. Ngẩng đầu, thiếu nữ nghe lời ngẩng đầu lên, khuôn mặt to bằng bàn tay tái nhợt không có máu, con ngươi chết lặng dại ra, giống như một con búp bê không có linh hồn. Chuyện được đăng tại www.attpad Thời Lam Yên. Ngược lại sinh ra một cái túi da tốt, đáy mắt Độ Sinh đều là lạnh ý, cũng không có bao nhiêu cảm xúc khác, hiển nhiên chỉ đơn thuần cảm thấy nàng lớn lên đẹp. Vân Cẩm Ngọc nghe thấy lời này, ý hưng phấn trên mặt liền trầm xuống vài phần. Đợi chút sẽ hủy mặt của nàng ta. Độ Sinh rời tầm mắt nhìn về phía Vân Cẩm Ngọc. Ngươi nói nàng cũng là đệ tử của Tầm Dương Tông, còn là người kế thừa Phụng Thanh. Đúng vậy, Độ Sinh dường như đang có một ý tưởng khác, có chút thú vị. Vân Cẩm Ngọc thấy Độ Sinh như thế, trong lòng nhảy dựng. Ma quân, ngài đã đồng ý với ta, giao nàng cho ta xử lý. Độ Sinh âm trầm liếc nàng một cái, rốt cuộc không có phản bác. Bổn quân, lời của Độ Sinh bị kẹt lại một nửa, đồng tử hắn hơi co lại, nhìn chằm chằm thiếu nữ ánh mắt dại ra ở giữa đại điện kia, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười quỷ dị. Đôi môi tái nhợt thiếu nữ khẽ mở, giọng nói trong trẻo lưu truyền. Các ngươi cứ quyết định nơi trốn cho ta như vậy, có hỏi ý kiến của ta chưa? Ngươi, Độ Sinh kinh ngạc, nàng ta thế nhưng lại tỉnh táo lại, Sao có thể, Hoa Vũ sửa sang lại tóc để có hiệu quả đã bị cô kéo đến rối bời. Sau đó nghiêng đầu liếc về phía Vân Cẩm Ngọc bên cạnh, khóe môi cong lên tiếng chào hỏi. Vân sư tỷ thật có duyên nha, lại gặp mặt. Cuộc sống thực sự là kinh hỉ ở khắp mọi nơi. Vốn chỉ muốn uống một ngụm canh, ai có thể nghĩ đến mua canh tặng thịt chứ. Quá cảm động, Vân Cẩm Ngọc lui về phía sau hai bước, giọng bén nhọn gần như chất vấn. Ma Quân, sao lại thế này? Độ Sinh không so đo Vân Cẩm Ngọc lúc này thất thố, hắn muốn khống chế Hoa Vũ lần nữa. Đáng tiếc, hắn có thể cảm giác được trong thân thể nàng có ma khí của mình, lại hoàn toàn không cách nào khống chế. Nàng căn bản không có sinh tâm ma. Độ Sinh nhanh chóng lại tỉnh táo lại, nơi này là ma cung của hắn. Cho dù nàng không có tâm ma thì như sao? Cho nên Độ Sinh chỉ bình tĩnh hỏi, sao ngươi làm được như vậy? Ánh mắt Hoa Vũ chuyển hướng tới Độ Sinh. Độ Sinh, Ma Quân, ta mang đến cho ngươi một người bạn tốt, ngươi muốn gặp không? Ngươi chắc chắn muốn gặp. Nói đến đây, giọng điệu của thiếu nữ rõ ràng là hưng phấn. Bạn tốt, nếu mà không phải là Vân Cẩm Ngọc chính mình cũng không biết nàng. Nàng sẽ mang đến cái gì? Đồng tử Độ Sinh cơ hồ co lại thành một chấm đen, cả người hắn đột nhiên lên. Màn che trong điện không gió tự dung, một đạo hồng ảnh đột nhiên hiện ra từ hư không, mang theo tinh phong huyết vũ, bước qua hư không, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Trong lòng Độ Sinh kinh hoàng, trong nháy mắt kia phảng phất như nhìn thấy liệt hỏa lúc trước đốt lên ở Bắc Âm Thành, ma tộc gào thét trong ngọn lửa cùng thân ảnh kinh tuyệt liễm diễm kia. Minh Trúc, không phải hắn đã chết rồi sao? Đã lâu không gặp, Độ Sinh. Vạt áo thiếu niên bay bồng hạ xuống, toàn bộ đại điện nháy mắt yên tĩnh lại. Giọng điệu của hắn ngậm ý cười, giống như thật sự đang chào hỏi bạn cũ đã lâu không gặp. Độ Sinh tứ chi phát lạnh, thân thể nhịn không được lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phía sau hắn là cái ghế dựa kia căn bản không lui được. Được cái ghế lạnh lẽo chống đỡ, Độ Sinh đột nhiên phản ứng lại. Thân thể Minh Trúc đã sớm không còn, Độ Sinh nghĩ tới đây, kinh hãi ở đáy mắt như thủy triều rút đi. Bản quân đoán không sai, bây giờ ngươi chỉ là một sợi tàn hồn đúng chứ? Tuy rằng không biết hắn làm gì mà một lần nữa ngưng tụ ra bộ dáng này. Nhưng Độ Sinh rất xác định, hắn hiện tại nhất định là một sợi tàn hồn. Một sợi tàn hồn, hắn sợ cái gì? Thiếu niên như thần minh, khóe môi khẽ nhếch nụ cười xinh đẹp lại gợi cảm. Đủ để giết ngươi, lời nói ra, lại mang theo sát ý vô tận. Này, Hoa Vũ kéo Minh Trúc lại. Đã nói là đem hắn chế thành con rối rồi. Minh Trúc, Độ Sinh, Minh Trúc cười rộ lên trước ngữ khi ôn nhu lại giống như ái muội. Tiểu gia hỏa muốn bắt ngươi chế con rối, vậy giữ lại cho ngươi một mạng là được rồi. Độ Sinh cũng không kịp phản ứng, ma khí uy mãnh nghiền ép về phía hắn. Độ Sinh kinh hãi, tại sao hắn vẫn còn có sức mạnh như vậy? Cách chương.